ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 51. Hỗn trướng, ta xem ai dám. Tiêu Nguyên Thần thần sắc lạnh lùng, vung tay lên, hạo nhiên khí gào thét mà ra, trực tiếp ngăn ở Thẩm Trường Không trước mặt. Bất quá lần này hắn cũng không có vận dụng hạo nhiên kiếm bên trên, chính khí trường tồn, bốn chữ, mà là đơn thuần đưa nó xem như một món binh khí. Giữ lấy Thẩm Trường Không hổ đầu kim thương, đại trưởng lão, cản bọn họ lại. Tiêu Nguyên Thần một bên quát to, một bên cầm kiếm không ngừng huy sái ra như mưa to hạo nhiên khí. Mà Thẩm Trường Không thì là toàn thân huyết khí bộc phát, thẳng tiếp đánh lấy từng đạo hạo nhiên khí ra thương. Trong lúc nhất thời thương ảnh như lưu tinh, trong nháy mắt liền đem Tiêu Nguyên Thần nuốt hết. Thương kiếm đụng đánh không ngừng bên tai mà đổi thành một bên. Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân thì là rốt cục mở to mắt. Khụ khụ, tội gì khổ như thế chứ? Thân làm Tiêu gia trừ bỏ ngày xưa lão tổ bên ngoài nhiều tuổi nhất võ giả, Tiêu Lâm Thân vốn dĩ đã không có gì sức chiến đấu, thuần túy chính là làm vì Tiêu gia vật biểu tượng tồn tại. Nhưng là hắn không cam tâm, hắn Tiêu Lâm Thân cũng là võ giả, hắn vì Tiêu gia phấn đấu cả một đời, thậm chí làm trễ nải bản thân tiến hơn một bước cơ duyên. Cho nên hắn mới tiếp nhận Tiêu Nguyên Thần trợ giúp, tu hành bái hỏa ma giáo huyết ma phương pháp. Cũng chính bởi vì cái này huyết ma phương pháp, Tiêu Lâm Thân lục tục thôn phệ lúc trước trên chiến trường hại Tiêu gia mấy cái thế lực máu tươi, lúc này mới có thể đủ tại thời khắc này đứng ra. Âm âm, nồng đậm khí từ Tiêu Lâm Thân thể nội gào thét mà ra, trực tiếp đem xông lên mấy chục cái binh sĩ quét bay. Cùng Tiêu Nguyên Thần khác biệt, có lẽ là bởi vì huyết ma phương pháp duyên cớ, Tiêu Lâm Thân cương khí thuần trắng bên trong lộ ra một vẻ đỏ tươi, cùng thuần chính hạo nhiên khí so sánh càng thêm mấy phần tà khí. Cũng chính vì như thế, Tiêu Lâm Thân công kích cũng càng thêm tàn nhẫn, phàm là bị hắn đánh chết võ giả, trực tiếp chính là trong nháy mắt hóa thành thây khô, rơi trên mặt đất về sau trực tiếp vỡ nát hóa thành cho bụi. Cái kia thê thảm bộ dáng, để tối hậu phương bị cấm chế võ công, không có lựa chọn gia nhập Tiêu Nguyên Thần người của Tiêu gia, nhào nhào lộ ra hoảng sợ thần sắc, bọn họ thậm chí không thể tin được. Cái kia tự nhiên huyết sắc khí, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm lão nhân, chính là ngày xưa bọn họ hết sức kính ngưỡng đại trưởng lão. Mà cũng chính là vị này đại trưởng lão nhúng tay, quân đội căn bản liền giết không vào Tiêu gia đại viện. Mà Thẩm Trường Không nhưng lại bị Tiêu Nguyên Thần cuốn lấy, căn bản không rảnh xuất thủ. Tiêu gia trọng địa, không cho phép người đi vào. Oanh, Tiêu Lâm Thân thoại âm vừa dứt, đột nhiên một đạo sáng chói ánh lửa ở đỉnh đầu của hắn nở rộ, sau đó như liệt nhật rơi xuống đồng dạng đập vào đầu của hắn trên đỉnh. Từ đó truyền đến một cỗ cực mạnh đốt cháy lực lượng, thậm chí đem hắn quanh thân cái kia mang theo huyết quang hạo nhiên khí đều tiêu ma không ít. Ngô, không đợi Tiêu Lâm Thân kịp phản ứng, một cái ngọc thạch điêu khắc hổ đầu đao liền xuyên đến trước mặt hắn. Rõ ràng là ngọc thạch chế tạo, nhưng lại lộ ra một vẻ sắc bén đến mức tận cùng phong mang. Một đao kia bổ ra, phảng phất liền thiên địa đều muốn chém ra một nửa, để Tiêu Lâm Thân trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Cút ngay, Tiêu Lâm Thân chung quy là kinh nghiệm phong phú, lập tức thu hẹp phóng ra ngoài khí, sau đó hai tay vỗ. Hợp đạo cảnh giới đáng sợ cương khí như hỏa lôi tử một dạng nổ tung, trực tiếp đem cái kia ngập trời liệt diễm toàn bộ đánh tan. Đồng thời chuyển trưởng thành đao, trong tay mặc dù bất lực, nhưng lại đánh ra một cỗ mênh mông đao ý đến. Đao ý không mạnh, nhưng lại thắng ở khí chất lượng nồng hậu dày đặc, hơn xa đối phương, cho nên một chưởng này bổ ra, ngược lại là sắc bén hổ đầu đao bị đánh hoành không bay lên. Nhưng không đợi Tiêu Lâm Thân thở phào, phía sau lại là bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn. Hỏa tốc quay người về sau, trước mặt mà đến là lượn lờ vô tận kim quang một quyền. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, Phật quang chiếu rọi, có bát bộ thiên long quấn quanh trên quyền. Từ trong đó Tiêu Lâm Trung thậm chí thấy được trước đó cái kia ở Tiêu gia trắng trợn phá hư. Cuối cùng bức phải Tiêu Nguyên Thần không thể không khởi động Hạo Nhiên bí cảnh mới vây khốn đối. Phương Trần chính nghĩa, bất ngờ không đề phòng, Tiêu Lâm Thân chỗ nào còn có thể lưu thủ, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Cùng Tiêu Nguyên Thần khác biệt, Tiêu Lâm Thân không phải gia chủ, cho nên cũng không phải là chủ tu Hạo Nhiên khí. Hắn tu luyện công pháp tên là Thần Thông Bách Chiến Quyết, là dung luyện đủ loại binh khí vào một thân, cuối cùng hóa thành cận chiến sát phạt chi thuật võ công. Chính là Tiêu Lâm Thân ngày xưa xông xáo bên ngoài cơ duyên, cho nên hắn lập trưởng thành đao thì có đao ý hiện lên. Lúc này hắn ra quyền như thương, thình lình có mấy phần vừa rồi Thẩm Trường Không cái kia vạn phu mạc địch thương ý uy. Khẩn thiết va nhau, lui về phía sau vẫn là đối phương. Huy hoàng kim quang vào tán, bát bộ thiên long chết yểu, người tới càng là thu quyền liền lùi lại mấy chục bước. Ngược lại không phải quyền ý không bằng Tiêu Lâm Thân, mà là cùng phía trước hổ đầu đao một dạng, đơn thuần lực lượng chênh lệch quá lớn mới đưa đến kết quả này. Mà thắng một bậc Tiêu Lâm Trung lại là sắc mặt khó coi, bởi vì hắn có thể tinh tường cảm nhận được đối phương quyền ý mạnh. Nếu không phải là mình tu vi muốn thắng qua đối phương, chỉ sợ vừa mới một quyền kia phía dưới bại lui chính là mình. Thậm chí nghiêm trọng một chút, vừa mới công kích mình ba người, bất kỳ người nào ở đồng cảnh giới phía dưới bản thân đều có khả năng đánh không lại. Đây thật là gặp quỷ. Đánh lui ba người liên thủ về sau, Tiêu Lâm Thân mới xem như nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dò xét đến tột cùng là ai động thủ. Nữ nhân, ánh mắt ngưng tụ, Tiêu Lâm Thân khá là ngoài ý muốn nhìn xem hiện lên tam giác phương hướng vây khốn bản thân ba vị trẻ tuổi nữ tử, mà trừ bỏ các nàng bên ngoài, còn có một vị thì là đứng ở tam giác ngoài vòng tròn. Mặc dù mới vừa rồi không có xuất thủ tiến công, thế nhưng một đôi hắc bạch quang mang quấn quanh đôi mắt lại là để cho hắn trong lòng cảnh giác. Lúc này Tiêu Lâm Thân cũng nhận ra đối phương, chính là vừa rồi bốn vị kia tự xưng Thuần Dương Cung đệ tử trẻ tuổi nữ tử. Thuần Dương Cung đến cùng không hổ là võ đạo thánh địa, tùy tiện đi ra người đệ tử đều lợi hại như vậy sao? Là ngươi quá yếu, lão gia hỏa, hô! Tiêu Lâm Thân thần sắc tái nhợt, hắn yếu, nói nhảm, hắn đương nhiên yếu, mặc dù là hợp đạo phản hư võ giả, nhưng Tiêu Lâm Thân cũng sớm đã già, một thân huyết khí đều không sinh động, nếu như không phải huyết ma chi pháp bổ sung sinh cơ, hắn chỉ sợ căn bản liền sống không được bao lâu, chớ nói chi là động thủ, hắn như vậy đặt ở hợp đạo phản hư bên trong. Đương nhiên là kẻ yếu, nhưng là lại thế nào yếu, ta cũng là hợp đạo phản hư tôn giả hầu, cho chút mặt mũi có được hay không, xem thường ta sao? Ngoặc kép, rất tốt, xem ra hôm nay ta muốn giết tới mấy cái Thuần Dương Cung đệ tử, có thể làm ngươi liền thử xem a. Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm từ nữ trăm miệng một lời mà nói đến. Mà ở phía sau của các nàng, từng hàng triều đình binh sĩ lại độ đối Tiêu ra phát động tiến công. Lần này không có Tiêu Lâm Thân trấn áp, đệ tử Tiêu gia cùng triều đình binh sĩ lập tức liền lâm vào kịch liệt trong khổ chiến. Đáng chết, Tiêu Lâm Thân hít sâu một hơi, toàn thân huyết khí lập tức bắt đầu dâng lên. Hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất đánh tan đối phương. Cùng quyết tâm đã định Tiêu Lâm Thân giống nhau, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư cũng là không có một cái nào lui lại. Thậm chí lòng của các nàng bên trong kích động còn muốn thắng qua đối mặt cường giả sợ hãi. Bởi vì đây chính là hợp đạo tôn giả a, liền xem như phía trước Hoành Xương Thái Tử cũng bất quá là cái này cảnh, đây chính là tứ nữ chứng minh bản thân một trận chiến, chứng minh các nàng không còn cùng Thiên Kiếm Phong thời điểm như thế thuần túy là cái vướng víu, mà là quả thật có thể giúp đỡ Trần Sư Huynh người. Nếu như Trần Sư Huynh biết rõ các nàng có thể cùng một vị hợp đạo phản hư tôn giả chống lại, thậm chí chiến thắng đối phương, nhất định sẽ phi thường vui mừng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.